Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 68, tôi đang đợi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, chủ đề này mới dần giảm nhiệt. Trần Y An mỗi lần nhìn thấy Hà Hân Di vui vẻ tìm mình hỏi bài tập, trong lòng đều có một cảm giác khó chịu. Cô rất rõ trong lòng, hai bài viết đó chắc chắn là do Hà Hân Di viết. Cô không biết mình đã làm gì có lỗi với Hà Hân Di mà khiến cô ấy lại đối xử với mình như vậy. Đặc biệt là bây giờ, cô ấy vẫn có thể vui vẻ khoác tay mình, kể những chuyện trong lớp. Dạo này cậu vui vẻ lắm, Trần Y An không nhịn được nói. Đúng vậy, Hà Hân Di gật đầu ngay. Tại sao, có chuyện gì tốt xảy ra sao? Trần Y An hỏi. Hà Hân Di trên mặt lại nở một nụ cười. Vì Quất Âm không còn ở trường nữa, tớ rất vui mà. Trần Y An có thể hiểu được sự vui vẻ này của Hà Hân Di. Người mình ghét không còn ở trường nữa, ai mà chẳng vui. Cô cũng không rõ tình hình cụ thể, liền tùy tiện nói một câu. Cô ấy chắc sẽ về thi đại học chứ, tốt nhất là đừng về. Hà Hân Di đột nhiên mặt mũi trầm xuống nói. Trần Y An nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, tim đột nhiên trùng xuống. Nhưng rất nhanh, Hà Hân Di lại cười một tiếng nói. Tớ cũng không biết cô ấy còn về thi đại học không. Nhưng cô ấy không về, chẳng phải cậu sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh sao? Trần Y An đứng hình, bớt đi một đối thủ cạnh tranh ư, cô vẫn mong Quất Âm đến thi. Cô có thể luôn giữ vững vị trí thứ hai toàn khối, chắc hẳn cũng rất chăm chỉ học hành, chỉ là tại sao lại làm những chuyện bắt nạt như vậy. Tớ về trước đây, đến ngã rẽ, Hà Hân Di vẫy tay chào Trần Y An nói. Trần Y An và Hà Hân Di chia tay nhau, thong thả đi bộ về nhà. Tháng cuối cùng của lớp 12, cô sống rất bận rộn và ý nghĩa. Mỗi ngày cô đều ôn tập, củng cố kiến thức, còn tranh thủ đi một chuyến đến Kinh Bắc nghe bài giảng của giáo sư. Thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Cứ thế, kỳ thi đại học đã đến. Trần Y An khi vào phòng thi mới phát hiện mình và Quất Âm được xếp cùng một phòng thi. Quất Âm ngồi ngay bên trái cô. Khi cô ngồi xuống, Quất Âm nhìn cô một cái. Hai người đều không nói gì. Ngày thi đầu tiên kết thúc, Trần Y An bước ra khỏi phòng thi. Từ xa đã thấy các bậc phụ huynh ở cổng trường. Khi cô bước ra, rất nhiều phụ huynh đều nhìn về phía cô. Trần Y An thi xong là đi thẳng, không lãng phí một phút nào trong phòng thi nên ra sớm hơn một chút. Cô len lỏi qua đám đông dưới ánh nhìn của mọi người, khóe mắt còn liếc thấy phóng viên đang phỏng vấn. Chờ chút, người được phỏng vấn kia sao quen thuộc vậy nhỉ? Trần Y An nhìn bóng lưng người đó, rất nhanh phản ứng lại, Thời Hành. Sao cậu lại đến, còn được phỏng vấn nữa? Thời Hành trả lời bâng quơ vài câu hỏi, vừa quay đầu đã thấy Trần Y An đang ngơ ngác nhìn mình. Liền lập tức nhấc chân đi về phía cô. Ra rồi ạ, về nhà thôi. Trần Y An nhìn về phía phóng viên phía sau cậu, vẫn còn hơi ngơ ngác. Nhưng khi nhận ra có camera, cô vội vàng quay đầu đi, cất bước về phía trước. Mãi cho đến khi thoát khỏi đám đông và ống kính máy quay, cô mới dừng lại, quay đầu hỏi Thời Hành. Sao cậu lại đến trường vậy? Tôi cũng là học sinh Yến Lâm mà, đến thi đại học không phải bình thường sao? Thời Hành nói rồi còn tự tin nói, Vương Thắng đánh cược với tôi, cược lần này ai là thủ khoa đại học thành phố A, đó chắc chắn là tôi rồi. Trần Y An có chút cạn lời, sao nghe lời này trong lòng cô lại khó chịu thế nhỉ? Cô đổi chủ đề hỏi, cậu vừa rồi nhận phỏng vấn sao? Ra khỏi phòng thi sớm quá nên bị họ chặn lại. Thời Hành nói đến chuyện phỏng vấn, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hỏi tôi mấy chuyện linh tinh, phiền phức, đi, dẫn cậu đi ăn đại tiệc. Trần An chớp mắt, dì giúp việc hôm nay không về sao? Tôi đã nói với họ rồi. Thời Hành trả lời không đúng trọng tâm. Nói gì rồi? Trần Y An có chút ngơ ngác. Nói tối nay cậu thuộc về tôi rồi. Trần Y An không tin nổi nhìn Thời Hành. Cậu đang nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu đã nói với dì Trịnh, đã thú nhận rồi sao? Không không, không thể nào. Theo tính cách của Thời Hành, cậu chắc chắn là lại đang trêu mình, căng thẳng gì chứ? Thời Hành lại không nhịn được đưa tay véo má Trần Y An một cái, còn nói. Có chút thịt rồi đấy, cậu làm gì đó? Trần Y An vừa thẹn vừa giận, sao cậu cứ véo má mình hoài vậy? Thời Hành cười, không nói gì. Trần Y An cảm thấy giữa hai người lại bao trùm một bầu không khí ngột ngạt, khó nói thành lời, khiến tai cô cũng ngứa ran. Cô quay đầu đi tránh ánh mắt của Thời Hành, hỏi cậu. Đi ăn gì? Tôi chọn rồi. Thời Hành nói rồi chặn một chiếc xe. Đến nơi, Trần Y An mới biết là quán nào. Lần trước cũng đã đến rồi. Một quán ăn có món ăn khá ngon. Hai người họ vừa vào chưa được vài phút, nhân viên phục vụ đã lên món rồi. Cô nhìn một bàn đầy ắp món ăn, có chút bất lực nói. Có mỗi hai chúng ta, cần gọi nhiều thế này sao? Vậy có cách nào đâu, món nào cũng muốn ăn. Thời Hành nói, cậu ăn nhiều vào. Trần Y An mím môi không nói gì, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Cô cũng thật sự đói rồi, buổi trưa ở nhà ăn trường học không ăn được nhiều lắm, thời tiết cũng nóng nữa. Ăn xong cơm về đến nhà, cô liền không ngừng nghỉ bắt đầu ôn tập môn học ngày mai. Trịnh Lan Duyệt nhìn Trần Y An vù vù lên lầu, còn hỏi Thời Hành. Con cũng đi thi đại học sao? Thi cho vui thôi. Thời Hành ngáp một cái. Để đi thi, cậu còn cố tình dậy sớm. Trịnh Lan Duyệt lắc đầu. Vậy con phải thi cho tốt nhé. Đừng có thi được trăm mấy điểm, đến lúc đó thì xấu hổ lắm. Xấu hổ sao? Thời Hành cười một tiếng. Con thi không điểm cũng đâu có xấu hổ gì đâu. Trịnh Lan Duyệt nhún vai. Sáng hôm sau là bài thi vật lý. Thi xong mọi người đều trở về giảng đường lớn ở khu nhà thí nghiệm để nghỉ ngơi. Các lớp từ 1 đến 4 đều ở trong cùng một giảng đường. Trần Y An đi vệ sinh xong ra. Vừa ra đã thấy Hà Hân Di và Quất Âm. Hai người họ làm gì ở đây vậy? Trần Y An cách họ một đoạn nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã thấy Hà Hân Di vươn tay dùng sức đẩy Quất Âm. Mà hướng đẩy chính là về phía cầu thang. Đừng, Trần Y An miệng phản ứng nhanh hơn não mà hét lên. Nhưng Hà Hân Di đã đẩy xuống, cơ thể Quất Âm cũng đang rơi xuống. Khoảnh khắc này, Trần Y An cảm thấy tim mình như treo ngược lên cổ họng. Làm sao đây, sắp có chuyện rồi. Cô vừa nghĩ vừa chạy về phía giảng đường. Khi cô chạy đến nơi, lại phát hiện Tần Đạo Đồng cũng ở đây. Tần Đạo Đồng đầu óc còn ngưng động một giây. Cậu ấy đi căng tin một chuyến. Lúc trở về lên cầu thang thì thấy Quất Âm bị người khác đẩy xuống. May mà cậu ấy phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên đỡ người. Thế là không có chuyện gì xảy ra. Quất Âm vẫn còn đang thở hổn hển, cơ thể cứng đờ để mặc Tần Đạo Đồng đỡ phía sau. Chuyện gì thế này? Tần Đạo Đồng nhìn Hà Hân Di rồi lại nhìn Quất Âm. Trần Y An đi qua nhìn thấy cảnh này, mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không có chuyện gì. Quất Âm sau khi đứng vững, nói với Hà Hân Di, mày muốn hại tao. Cô ấy cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa mà rời đi thẳng về giảng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đạo Đồng nhíu mày nhìn Hà Hân Di, há miệng định nói gì đó nhưng không biết nói thế nào, cũng đi theo Quất Âm. Hà Hân Di đứng tại chỗ, mặt mày tái mét đáng sợ. Về lớp nghỉ ngơi một chút đi, chiều còn phải thi. Trần An chỉ đành nói với cô ấy như vậy. Cậu cũng nghĩ tớ sai sao? Hà Hân Di ngẩng đầu hỏi Trần Y An. Cô ấy không đợi Trần Y An trả lời mà tiếp tục nói. Tại sao cô ta có thể sống tốt như vậy chứ? Cô ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, vẫn có thể thi đại học đạt điểm cao, vào một trường đại học tốt, tiếp tục cuộc sống đầy màu sắc của mình. Trần Y An nhìn cô ấy, có chút mệt mỏi nói. Cậu không phải đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi sao? Cậu cũng có thể sống một cuộc sống đầy màu sắc như cô ấy, hà cớ gì phải làm những chuyện thừa thãi vào thời điểm nhạy cảm này. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, vậy cậu sẽ làm sao? Cậu đã nghĩ đến chưa? Hà Hân Di cười lạnh một tiếng, các cậu đều như nhau. Nói xong, cô ấy liền bỏ đi. Trần Y An đứng tại chỗ rất lâu mới trở về lớp. Buổi chiều khi đi đến phòng thi, Tần Đạo Đồng đến tìm cô. Cố lên, thi tốt nhé. Tần Đạo Đồng nói với cô, Trần Y An nở một nụ cười gượng gạo với cậu. Cảm ơn, cậu cũng cố lên nhé. Bây giờ cô thực sự không có tâm trạng để nghĩ về những chuyện này. Lát nữa thi tiếng Anh, phải tập trung tinh thần mới được. Hôm nay thi xong, ngày mai còn một ngày nữa. May mắn là kỳ thi đại học đã kết thúc một cách thuận lợi. Thi xong môn cuối cùng, Trần Y An trở về lớp học của mình thì thấy cả lớp đang hỗn loạn. Mọi người đang dọn dẹp đồ đạc. Ném hết những chồng giấy nháp cao bằng người vào thùng rác. Tâm trạng Trần Y An không hiểu sao có chút chán nản. Cô cúi đầu đi vào phòng học nhỏ lấy đồ của mình ra rồi phân loại từng thứ một. Cái nào cần giữ lại, cái nào cần vứt đi. Đồ đạc của 3 năm, cuối cùng chỉ còn lại một cái cặp sách. Cô không phải là người quá hoài niệm, tự nhiên cũng sẽ không giữ lại quá nhiều đồ. Lục Phong giữ lại tất cả sách vở của 3 năm này, nói là để làm kỷ niệm. Bên ngoài hành lang đã náo loạn lên rồi, họ đang xé sách. Trần Y An không tham gia mà thu dọn đồ đạc, lau sạch bàn học của mình rồi chuẩn bị rời khỏi lớp. Cậu đi đâu vậy? Tần Đạo Đồng gọi Trần Y An lại. Trần Y An quay đầu lại, thẳng thừng nói. Về nhà, tối nay có tiệc liên hoan lớp mà. Cậu không đi à? Tần Đạo Đồng đang thống kê danh sách người đi. Ai ngờ lại thấy Trần Y An đeo cặp đi ra ngoài. Liên hoan, Trần Y An sững sờ một chút, cô không hề biết chuyện này. Tôi đã đăng lên nhóm lớp rồi, cậu xem đi, không được không đi đâu đấy. Tần Đạo Đồng nói xong, liền bị người khác kéo đi. Trần Y An mở điện thoại ra xem rồi tiếp tục đi ra ngoài. Bây giờ vẫn còn sớm, với lại tiệc liên hoan bắt đầu lúc 7 giờ tối, đủ thời gian để cô về nhà trước rồi. Cô xuống cầu thang, đến khúc cua, giữa đám đông người tấp nập, cô nhìn thấy ngay Thời Hành. Thời Hành đứng đó cúi đầu nhìn điện thoại, ánh nắng chiếu lên mặt cậu như được phủ một lớp ánh vàng khiến cậu trông tinh khiết không tì vết. Rõ ràng chỉ là đứng đó không làm gì cả, nhưng tự động trở thành điểm nhấn của đám đông. Trần Y An là con gái mà còn ghen tị với vẻ ngoài đẹp trai của cậu, cũng khiến cô nhớ lại hồi mới đến Yến Lâm, cô cũng từng gặp Thời Hành như vậy. Thời Hành cất điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Y An, liền nhấc chân đi về phía cô. Đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành thấy cô đang ngẩn người, liền cúi xuống, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Trần Y An tỉnh lại, lắc đầu nói. Không có, cậu, đang đợi Tần Đạo Đồng sao? Không, tôi đang đợi cậu. Thời Hành trả lời rất nhanh. Trần Y An nắm chặt dây đeo cặp sách, có chút không tự nhiên quay đầu đi nói. Về nhà thôi, Thời Hành vốn dĩ đã đợi Trần Y An ở đây để cùng về rồi. Cách chương.